Độc hành thiên hạ tập 220. Tại Quân Thiên Thần Vương phủ, Thiên Giao Cơ cười giải nói: "Bệ hạ, thần trước tiên ở nơi này cùng chúc bệ hạ lấy được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương." Đế Tuệ nhẹ nhàng gõ đầu, hăng hái cười nói: "Quân sư, nàng không đi cùng trẫm sao?" Thiên Giao Cơ lắc đầu, hé miệng cười nói: "Ta ở đây chờ đợi tin tốt lành từ bệ hạ. Bệ hạ, chỗ này của ta có một túi gấm, kính xin bệ hạ mang ở trên người. Sau khi đi ra khỏi Cửu Thiên, bước lên trên con đường nơi Nguyên Thủy Thiên Vương tọa hóa, bệ hạ hãy mở ra. Như vậy sẽ rất có ích đấy." Khi Đế Tuệ vừa mới rời đi, Thiên Giao Cơ lập tức triệu tập quân thiên thần giới với rất nhiều thần vương, trầm giọng nói: "Lập tức phát binh công chiếm thiên giới khác." Rất nhiều thần vương của quân thiên thần giới đã bị Đế Tuệ mang đi một nửa, còn có một nửa đã ở lại trấn thủ quân thiên. Các vị thần vương nghe vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đại lão thần vương trầm giọng nói: "Thưa quân sư, bệ hạ đã rời khỏi Cửu Thiên Thần Giới. Nếu chúng ta phát binh tấn công các thiên giới khác, chỉ sợ phần thắng không có lớn. Các đế quân khác cũng sẽ lưu lại hơn phân nửa nhân thủ để trấn thủ thiên giới này." Thiên Giao Cơ cười khanh khách rồi nói: "Các đế quân khác tất nhiên sẽ có chuẩn bị hậu thủ, nhưng mà các ngươi yên tâm, ta đã nắm chắc 10 phần thắng 10 rồi." Năm người đại lão thần vương thấy nàng nói như thế, không dám nhiều đời nữa. Lúc này triệu tập nhân thủ dưới trướng chuẩn bị. Tất cả mọi chuyện Giao Cơ đều đã chủ tính đến, nên nàng dẫn đầu tìm đến Mân Thiên Thần Giới. Hiện tại không có đế quân trấn thủ, rồi xuất phát. Đợi cho đại quân vào Mân Thiên Thần Giới, Thiên Giao Cơ cao giọng quát lên một tiếng, rồi lập tức tế lên một ván cờ. Đây đúng là bàn cờ Thiên Cơ Đế Tuệ vì nàng mà luyện chế. Trải qua sự tôi luyện của Đế Tuệ, này cũng đã đạt đến cấp bậc đế binh. Chư vị thần vương nghe ta hiệu lệnh, mong thế thiên cơ. Bàn cờ thiên cơ bay lên không trung, hóa thành 49 thiên đạo tung hoành ngang dọc, che đậy thiên cơ. Thiên Giao Cơ tọa trấn trong quân, trong đôi mắt đẹp ánh sao chớp động, thầm nghĩ trong lòng: bệ hạ đoán chừng ngài đã tiến vào Nguyên Thủy cổ độ. Ngọc Hư thần vương, Thiên Hậu nương nương, hai người này thần cơ diệu toán, ngài tiến vào nơi đó tất sẽ xảy ra một tràng kiếp nạn, nhưng có ta ở đây có thể giúp ngài hóa hiểm thành lành. Ở bên ngoài Cửu Thiên, một cỗ hơi thở mênh mông đột nhiên dao động, chỉ thấy mặt trời từ từ dâng lên, hỏa lực chấn động. Đại Nhật Đế Quân tọa lạc trong Đại Nhật Thuận Dương Cung ở Hạo Thiên Thần Giới, cũng có rất nhiều thần vương tọa trấn, hàng tỷ thần văn rung động. Mà ở ngày hôm đó, có một đầu Tam Túc Kim Ô lưng đeo mặt trời vỗ cánh bay về phía xa xa. Lập tức đã có một tòa Tu Di Sơn Ly Hận Giới dâng lên, hóa thành 32 quần thiên. Ly Hận Thiên Chủ ngồi ở đỉnh núi, vô số thần ma thần vương vờn quanh thân. Lại có một đạo cầu vồng màu vàng bay tới, hóa thành một đạo kim cầu, khoác lên vô tận thương mang trong hư không. Một đạo giả cưỡi một con thanh ngưu chậm nhàn hạ đi lên trên cầu. Tuy thế, tuyệt đối tốc độ cũng không chậm hơn đám người Đại Nhật Đế Quân. Còn Đoàn Tĩnh Đế Quân ngồi trên một con hỏa long, vẫy đuôi bay về phía chỗ sâu trong hư không. Lại qua một lát, đã có Vĩnh Hằng Đế Quân xuất lĩnh rất nhiều thần vương ở Viêm Thiên Thần Giới bay tới, khí thế như cầu vồng sau mưa. Phía sau Đế Tuệ dâng đến 18 đạo đức kim luân, ong ong chuyển động, từng vị thần vương tọa trấn ở trong đó cũng bay về phía chỗ sâu trong hư không. Còn có một chiến thuyền to lớn từ thiên giới dâng lên, Thiên Hậu đường đường tọa trấn trong đó, cùng với rất nhiều thần vương ở dưới trướng của mình đang vui vẻ cười nói: "À, trở thành người đứng đầu huyền thiên, đã thu phục được tất cả các vị thần vương ở Huyền Thiên Thần Giới." Ngoài ra còn có những nhân vật với hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng không bằng Lục Đại Đế Quân, nhưng cũng không giống như là yếu ớt nhỏ bé. Đương nhiên, đó là những thần vương ẩn núp trong thiên giới nhiều năm không xuất hiện, hiện tại cũng xuất hiện để thử đi tìm cơ duyên cho mình nơi Nguyên Thủy Thiên Vương tọa hóa. Bọn họ mỗi người đều có gì là Thiền Địa Tháp phòng chế phẩm ở trong tay, từ phòng chế phẩm thôi diễn ra Nguyên Thủy Thiên Vương tâm pháp. Tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để cho bọn họ cảm ứng được vị trí thực sự của Di Đà Thiên Địa Tháp rồi. Một cánh cửa to lớn có khí thế đỉnh thiên lập địa đột nhiên xuất hiện. Cái cửa này vặn vẹo qua không biết bao nhiêu tiêu trọng thời không, rồi dừng ở trong mắt của người khác, có vẻ vô cùng khổng lồ, cơ hồ có thể nhốt cả thiên địa vào trong đó. Nhưng mà càng làm cho người ta giật mình chính là có một người đang phiêu phủ phía sau cánh cửa này. Thân hình người nọ cũng vô cùng cao lớn, cao ức vạn dặm, giống như thần minh từ thời cổ xa xưa. Ngọc Hư thần vương, âm mưu của tên nhóc nhà ngươi quả thực làm cho bản cung kinh ngạc đấy. Thuyền đầu cũng vừa tới, chạy song song với luân hồi thiên môn. Thiên hậu nương nương nằm nghiêng nghiêng trên chiếc giường trường long, cười ra nhìn về người đang đứng phía sau luân hồi thiên môn, cười nói tiếp: Thần vương, người biến khéo thành phụng, lại bị người khác đoạt đi gì là thiên địa tháp. Đường đường hiểu lầm ta rồi. Ở dưới luân hồi thiên môn, Diệp Húc cũng nằm nghiêng trên đế tọa. Phượng Yên Nhu ngồi bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn cười rồi nói: Việc này thật sự không phải là âm mưu của ta. Thiên hậu nương nương bật cười nói: Người quang minh chính đại không nói tiếng nóng. Ngọc hư thần vương, người cần gì phải khiêm tốn như vậy? Kế sách của người, bản cung xem ra cũng đã tán thưởng không thôi. Đầu tiên là mượn tay ma thần hoàng, đại thế tôn, cùng với không biết bao nhiêu đế quân thần vương, đã thông nguyên thủy cổ độ, tiến vào nơi tọa hóa. Mà người lại tu luyện qua tầm pháp của nguyên thủy thiên vương, diễn biến tam thập tam thiên, đến được nơi nguyên thủy thiên vương tọa hóa. Chắc chắn khi đó chỉ có ngươi mới có thể đủ thu di đà thiên địa tháp. Tiếp tục, đại dùng sức mạnh của đệ nhất chứng đạo trị bảo này, tận diệt ma thần hoàng cùng với đại thế tôn, diệt trừ các đế quân khác, bình định hết thảy, thống nhất thiên giới, thiên phần cùng Phật giới, thành tựu bá nghiệp vô thượng. Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, cười lạnh không nói gì nữa. Phượng Yên Nhu hiếu kỳ nói: Này phu quân, những gì thiên hậu đường đường nói, chẳng lẽ thật sự là tâm tư của lão gia sao? Diệp Húc cười khổ một tiếng, gật đầu nói: Cũng không sai khác lắm, chỉ là ta không có ác độc như trong tưởng tượng của thiên hậu, muốn dùng một lưới bắt hết mấy người ma thần hoàng cùng đại thế tôn mà thôi. Kỳ thật ta chỉ muốn giết chết các đế quân khác, thống nhất thiên giới mà thôi. Phượng Yên Nhu rùng mình một cái, rồi thầm nghĩ, nếu đạo gia thật sự sử dụng âm mưu này, xác thực có thể bình định hết thảy các thế lực ở cửu thiên thần giới, thành tựu thiên đế vị. Đáng tiếc bị người khác đoạt mất tiền cơ, chỉ sợ người nọ khẩu vị cũng giống như thiên hậu đường đường nói, tiêu diệt hết thảy mọi trở ngại, thống trị thiên phần, thiên giới cùng Phật giới. Nhưng mà người phát ra gì là thiên địa tháp phòng chế phẩm, rốt cuộc là ai? Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, trong lòng biết rằng Diệp Húc đã đoán ra thần phận của người đó, chỉ là không nói cho nàng nghe. Ngọc Hư Thần Vương mặc dù bản tính của người rất tốt, nhưng người nay chỉ có một mình, không thể nhớ xuất xứ, chưa kịp làm gì đã chết đi. Thiên hậu cười khanh khách nói: Bản cung rất muốn đến được gì là thiên địa tháp, có đủ thiên đế tam bảo đó. Diệp Húc sắc mặt không biến đổi, ha ha cười nói: Này thiên hậu, người không có chết, lòng của ta bất an, nói không chừng là ta lấy được thiên đế tam bảo, thực lực đó sẽ dẫn đến dẫn đầu trong đám thiên quân này. Trên mặt của hai người tươi cười, nhìn như bạn tốt nhiều năm, cách biệt lâu ngày, giờ mới trùng phùng, nói những lời thật lòng. Nhưng đằng sau mỗi câu nói đều ẩn giấu sát khí, hận không thể động thủ ngay lập tức. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe thanh âm của đế tệ truyền đến, cười mà nói: Nhị vị, nguyên thủy cổ lộ nguy hiểm trùng trùng, không chỉ có những bố trí do nguyên thủy thiên vương lưu lại, mà còn có thiên phần đại la thiên ma thần hoàng, Phật giới tam thập tam thiên khư đại thế tôn, mà thực lực của cửu thiên thần giới ta là yếu nhất. Theo ý kiến của trẫm, chúng ta hay đã vứt bỏ những hiểm khích trước kia, tề tâm hợp lực mới có thể hoàn thành được con đường này. Diệp Húc hà hà cười nói: Lời của đế tuệ sư huynh nói cực kỳ chính xác. Thiên hậu nương nương cũng thủ liễm sát khí, cười mà nói: Vậy trước tiên cấp cho đế tuệ tiểu ca một chút mặt mũi, đợi đến đời nguyên thủy thiên vương tọa hóa, bản cung sẽ tới hỏi thăm ngươi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trong hư không ở phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đại lục, thanh sơn lục thủy phát ra sinh cơ bừng bừng, thậm chí trong đó còn có khí tức sinh mệnh dao động. Vô số tinh vực vận chuyển xung quanh đại lục này, làm cho trong lòng ba người đều có chút kinh hãi. Mọi người đều biết, ở ngoài cửu thiên đều cực kỳ tịch mịch, hoang vắng, có thể nói không có một cọng cỏ. Từng có không biết bao nhiêu cao nhân trước kia đi ra bên ngoài cửu thiên, tìm kiếm những vùng đất mới để làm nơi sinh sống, nhưng thường thường thì sẽ chết ra ở trong vô tận hư không. Nơi đây thế mà lại xuất hiện một tòa đại lục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Những đại lục cùng tinh vực này nối tiếp nhau thành một đường thẳng tắp, không biết thổi tới nơi nào. Diệp Húc ngừng mắt nhìn lại, trong lòng đột nhiên chấn động, thất thanh nói: Những đại lục cùng tinh vực này là vết chân do nguyên thủy thiên vương lưu lại đấy. Thiên hậu nương nương cùng đế tuệ trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những đại lục này đúng là có hình dạng giống như dấu chân người, dẫm lên trong hư không, vĩnh viễn khắc dấu chân của mình lại đây. Nguyên thủy thiên vương thật sự quá mạnh mẽ. Trước khi thọ nguyên của y hao hết, khi đã đi ra cửu thiên thần giới, đi vào chỗ sâu trong hư không. Nói như vậy, khi đó đại đạo trong cơ thể y đã bắt đầu tan rã sụp đổ, đúng là do đại đạo tiêu tán đã hình thành nguyên thủy cổ lộ với cảnh tượng bao la hùng vĩ cỡ này. Nơi này thời không cực kỳ khác so với thông thường, chấm có thể cảm giác được tốc độ trôi qua của thời gian tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Chắc là nguyên thủy thiên vương không tự chủ được nên đại đạo bị tản mát ra ngoài, hình thành nên dị tượng. Sắc mặt của Đế Tuệ ngưng trọng, trầm giọng nói, mọi người phải cẩn thận đấy, nơi này vô cùng nguy hiểm mà. Một đại lực vô cùng trầm trọng đè xuống dưới, trấn áp ở trên thân thể bọn người Diệp Húc, đưa tất cả bọn họ đến phía trước một tòa đại lục để áp chế. Đại đạo vô hình, mỗi một đạo đều nặng như một tòa thiên giới, khiến bọn họ không biết gì đã rơi xuống bên trong đại lục. Kỳ thần lấy của thực lực đám người Diệp Húc có thể chống lại đại đạo trọng áp đó để mà thoát thân, nhưng muốn tìm được nơi nguyên thủy thiên vương tọa hóa thì chỉ có thể dẫm lên dấu chân nguyên thủy thiên vương tiến về phía trước, nếu không sẽ không có khả năng đi tới được nơi ấy. Đôi mắt xinh đẹp của thiên hậu Đường Đường chớp động, nhìn về phía bốn phía, đột nhiên cười khanh khách nói, Ngọc Hư Thần Vương, nơi này non xanh nước biếc, hãy động thủ ở đây thôi. Diệp Húc mỉm cười nói, tốt thôi, ở chỗ này động thủ đi. Đế Tuệ cau mày nói, các người còn tính đến chuyện đánh nhau sao? Hai vị, trên quyền thủy cổ độ này, chúng ta chẳng phải là đồng tâm hiệp lực sao? Một tòa ngọc lâu đột nhiên bay lên trời, âm âm rớt xuống đánh về phía Đế Tuệ. Trong lòng Đế Tuệ cả kinh phẫn nộ quát, Ngọc Hư Thần Vương, người làm thế này đã có ý gì? Hắn còn chưa dứt lời, thiên hậu Đường Đường tế lên đại thiên đế quyền hành cũng đánh thẳng tới chỗ của hắn, vì thế cường mãnh thài thào bất tuyệt. Hai người các ngươi thế mà lại dám liên thủ đối phó với trẫm, nhưng mà trẫm cũng không chỉ có hư danh, tự nhiên đại đạo chung. Đế Tuệ giận dữ, 18 đạo công đức kim luân ong ong chuyển động, một tòa hồng trung to lớn phong cách cổ xưa bay lên trời, keng một tiếng nổ vang lên, chấn vỡ vô số thời không, biến hết thành mọi thứ thành hỗn độn, khắp nơi đều đổ nát. Thực lực của y cũng mạnh mẽ vô cùng, ở trong lớp đế quân cũng thuộc loại người nổi bật, nhất là tự nhiên đại đạo chung. Vật này do Hiền Viền Thiền Đế lưu lại, chính xác là một vật chỉ bảo, cùng huyết mạch của y tương liên, càng tăng thêm thực lực của y. Nhưng mà y gặp Diệp Húc cùng Thiên Hậu, hai tên cường giả biến thái này liên thủ thì lập tức không địch lại. Mới qua vài hiệp đã bị hai người áp chế. Diệp Húc tên lên ngọc lâu trấn áp tự nhiên đại đạo chung, chỉ thấy phía sau luân hồi thiên môn, từng tôn thiên đế phóng xuống vần quanh ngọc lâu một vòng, cười rồi nói, Đệ Tuệ sư huynh không nên tức giận, tiềm lực của người quá lớn, thật sự khó có thể để cho ta yên tâm, hiện tại trấn áp người ở đây trăm năm đã. Thiên hậu Đường Đường cũng xuất ra một đạo hóa thân, cùng hợp lực thúc giục Quy Thiên Lầu, cùng với Diệp Húc trấn áp Đế Tuệ đáp ứng, cười mà nói, chúng ta hai người đều để lại một đại đạo hóa thân, đúng là có thể trấn áp người trăm năm. Sau trăm năm ấy, hết thảy mọi việc đều kết thúc, người đi ra cũng không muộn. Đế Tuệ rống giận không thôi, thúc giục tự nhiên đại đạo chung đánh thẳng về phía trước, thủy chung vẫn không thể phá vỡ sự trấn áp của hai người. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước khi ta đi đến nguyên thủy cổ lộ, quân sư có giao cho ta một túi gấm, không biết trong túi gấm có diệu kế gì, trẫm chỉ là hóa giải ân oán giữa hai người bọn họ, lại quên mất việc ấy. Y vội vàng lấy túi gấm ra, mở ra đọc lên, chỉ thấy trong đó có một tờ giấy nhỏ nhỏ, bên trên đó viết, bệ hạ cẩn thận Ngọc Hư Thần Vương thiên hậu Đường Đường, hai người bọn họ tất sẽ đánh lén, trấn áp bệ hạ. Sang mặt của Đế Tuệ tối sầm, thấy trong túi gấm còn có một túi gấm khác, vội vàng mở ra. Chỉ thấy trong đó cũng có một tờ giấy khác. Đế Tuệ nhìn lướt qua, nhất thời thở nhẹ ra một hơi. Chỉ thấy mặt trên viết, bệ hạ đã bị bọn họ trấn áp, không cần đóng vội, ta sẽ trợ giúp bệ hạ nhất thống mần thiên, tu vi bệ hạ chắc chắn tiến nhanh, thoải mái mà thoát khốn. Quân sư thật sự là thần cờ diệu toán. Ồ, trong này còn có một túi gấm. Y lấy cái túi gấm thứ ba ra, mở ra nhìn lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy mặt trên chỉ có mấy cái tự. Mau trở về, nhất thống cửu thiên, chứng đạo thiên quân. Như vậy là con đường tốt nhất. Diệp Húc liên thủ với thiên hậu, trấn áp Đế Tuệ. Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng là cả hai đều cực kỳ kiêng kỵ Đế Tuệ, cho nên dự định trấn áp y 100 năm trong nguyên thủy cổ lộ. Tiềm lực của Đế Tuệ vượt xa so với các vị đế quân khác, vì vậy buộc phải trấn áp y. Bằng không, nếu lúc này y trở lại cửu thiên thần giới, sẽ thừa cơ thiên giới trống rỗng, nhất thống cửu thiên, chứng đạo thiên quân. Nơi nguyên thủy thiên vương tọa hóa, bọn họ không thể không đến. Chuyến đi này nhất định sẽ tạo cơ hội cho Đế Tuệ. Nếu như Đế Tuệ chứng đạo đế quân, bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau đó hai người không ai bảo ai mà cùng trấn áp Đế Tuệ. Nương nương, hợp tác vui vẻ đấy. Diệp Húc Nhất nhìn Thiên Hậu Nương Nương, hai tay giơ lên như muốn vỗ tay chúc mừng. Thiên Hậu Nương Nương cười khanh khách, cũng giơ hai tay lên khẽ vỗ mấy cái. Hư không của toàn lục địa này lập tức răng rắc nứt ra vô số khe hổng. Diệp Húc vất tay áo, luân hồi thiên môn từ trên trời giáng xuống, anh hảo quang tỏa ra khắp nơi, trấn áp xuống dưới. Cùng lúc đó, một cây thiên đế đại quyền nâng lên rơi về phía gáy của Diệp Húc. Hai người bọn họ vừa nãy còn vui mừng hớn hở cùng nhau trấn áp Đế Tuệ, trong chớp mắt lại lập tức có thể trở mặt ra tay hạ độc thủ lẫn nhau. Bọn họ sớm đã chuẩn bị từ lâu, còn đáng sợ hơn cả khi trấn áp Đế Tuệ. Cho dù là đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương trong Nguyên Thủy Cổ Độ cũng không thể áp chế được bọn họ. Thiên hậu, ta nhịn người đầu lắm rồi. Diệp Húc gầm lên, phía trên luân hồi thiên môn, từng tôn thần vương Diêm La đại đạo hóa thần tọa trấn, thôi động uy năng của bộ bảo vật này, bóp méo thời không vô tận, xen lẫn với lực của vô số thời không trấn áp xuống bên dưới. Tiểu oan gia, bản cung cũng muốn giết người đâu rồi. Thiên hậu vung cao thiên đế đại quyền, kéo theo đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương trên toàn đại lục này, uy năng vô cùng vô tận. Thậm chí ngay cả tinh vực của toàn đại lục này cũng bị đại quyền kéo dẫn. Vô số tinh thần rơi xuống, hóa thành dòng thác lũ, tuôn vào bên trong đế quan của thiên hậu, gia cố thân thể của ả. Những tinh thần này chính là đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương diễn hóa mà thành. Lúc này đại hóa ngược trở lại thành đại đạo, thôi động đế quan. Thiên hậu đường đường không thèm để ý đến luân hồi thiên môn đang ầm ầm giáng xuống, toàn lực thôi động đại quyền, cười lạnh nói. Ngọc Hư Thần Vương, trong Nguyên Thủy Cổ Độ, bản cung có đế quan cùng đại quyền, có thể dễ dàng điều động đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương, thiên hạ vô địch. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, để ba bộ bảo vật này có thể quy nhất. Đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương đều đã bao hết trong đại đạo của ta, phải đã do ta sử dụng mới đúng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thôi động đế tọa, lôi kéo đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương, áp chế uy năng của thiên đế đại quyền. Chỉ thấy luân hồi thiên môn chấn động, hai bên môn hộ mở rộng, đồng thời cũng có vô số tinh thần dũng mãnh tuôn vào trong luân hồi thiên môn. Chứng đạo, chính là chứng đạo của ta. Ta lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Sau khi đạt được đế tọa, việc tu luyện trở nên vô cùng nhàn nhã. Thiên hậu, ta sẽ cho người thấy thực lực đích thực của ta. Diệp Húc quát lớn, bị tầm trượt lóe, ngọc thủ nguyên thần nhập vào thân thể. Thân thể hắn bị bóp méo không biết bao nhiêu thời không. Thân hình biến thành to lớn khổng lồ, giống như một cự nhân khai thiên phá địa. Sau khi hắn có được đế tọa, vẫn tuần bế quan, cho đến tận lúc này mới xuất quan tiến vào tọa hóa chi địa của Nguyên Thủy Thiên Vương. Lần bế quan này khiến cho hắn thu hoạch được không ít, lĩnh ngộ hết một lượt đại đạo cửu thiên, cảnh giới tu vi cũng có sự tăng tiến vượt bậc. Cảnh giới tu vi của hắn đã đạt đến trình độ đỉnh cao thần vương, mặc dù vẫn chưa chạm đến cảnh giới đế quân, nhưng khoảng cách cũng không còn bao xa nữa. Thiên đế đại quyền âm âm hạ xuống, chỉ nghe thấy tiếng nổ âm âm vang lên không dứt. Từng đạo thần văn trong cơ thể Diệp Húc nổ tung, trực tiếp bị thiên đế đại quyền đập vỡ toàn bộ thần văn, tu vi toàn thân đều bị phế bỏ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có điều hắn lấy thần chứng đạo đã tu luyện đến đỉnh cao thần vương, có thể chống lại hoàn toàn một kích của thiên đế đại quyền, thân thể cùng thần hồn không hề bị phá vỡ. Luân hồi nghịch chuyển, thần tà bất diệt. Được luân hồi âm âm chuyển động, vô số thần văn bị đánh vỡ, lúc nãy, trong chớp mắt lại khôi phục như cũ. Diệp Húc vẫn đang trong trạng thái đỉnh cao, chiến ý hừng hực. Cùng lúc đó, luân hồi thiên vồn giáng xuống, trấn áp trên đỉnh đầu thiên hậu. Chỉ thấy hào quang vô tận từ trong đế quan tuôn ra, hóa thành đủ loại dị tượng. Trong nháy mắt đã bị luân hồi thiên môn phá vỡ, không thể ngăn cản nổi tòa thiên môn này. Luân hồi thiên môn nặng nề áp trên đế quan. Đế quan vẫn không chút tổn hại nào, nhưng thiên hậu đường đường ở phía dưới lại thét lên một tiếng. Từng đạo thần vận nổ tung, thân thể trực tiếp bị nghiền nát. Đường đường, thường thiên đế tôn chính đã chết trong Nguyên Thủy Cổ Lộ này. Hôm nay ta sẽ tiễn người đi gặp hắn. Diệp Húc cười ha hả, vươn tay chụp tới đế quan, nhẹ nhàng nhấc lên, nắm chặt trong tay. Cũng chính lúc này, đế quan khẽ rung lên, bay ra khỏi tay của Diệp Húc. Vô số tơ ngọc chui ra từ đế quan, hóa thành một cánh tay trắng nõn như ngọc, một trường đánh trúng ngực của Diệp Húc. Thân hình Diệp Húc bất động, trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy vô số tơ ngọc bên trong đế quan chui ra, hóa thành thần vận, dệt thành thân hình của Thiên Hậu nương nương. Thiên Hậu, người đã có năng lực tế luyện đế quan cùng đại quyền rồi sao? Bộ thân thể này là thân ngoại hóa thân do Tơ Ngọc ngừng luyện thành sao? Diệp Hùng sang mặt ngừng trọng. Vừa nãy hắn gục Thiên Hậu như vậy, cưỡng đoạt đế quan, vậy mà đế quan lại bay trở về, tụ hợp lại cùng thân hình của Thiên Hậu. Điều này chứng tỏ Thiên Hậu đường đường đã thành công tế luyện đế quan cùng đại quyền, đem thần hồn của mình ký thác vào trong đế quan, lấy đại đạo hóa thân của mình đổi đế quan, khống chế đại quyền. Người đàn bà này có thể thành công tế luyện đế quan cùng đại quyền, thực lực đích thực thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn chính là chân thân của ả núp trong bóng tối, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể nói là nham hiểm vô cùng. Nương nương, chân thân của ngươi không có đế quan cùng đại quyền, thực lực e rằng còn không bằng tôn phân thân này, coi chừng bị người ta làm thịt rồi. Diệp Phúc phất tay, luân hồi thiên môn bay lên, nhào vào hóa thân của Thiên Hậu, cười rồi nói, mau nói cho ta biết, chân thân của ngươi ẩn nấp ở đâu, ta sẽ đến hộ giá cho. Ngươi đừng tìm đến bản cung là được rồi, nếu như bị người biết được chỗ ở của chân thân bản cung, thì kẻ đầu tiên xuống tay sẽ chính là người đấy. Hóa thân của Thiên Hậu đường đường cười khanh khách, tế khởi đại quyền, nghìn vạn tơ ngọc quanh thân bay múa hướng về phía của Diệp Húc. Giờ ta sẽ làm thịt người trước, đoạt lấy đế quan cùng đại quyền của ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, một quyền tung ra, hóa thành đại đạo đạo ấn, thiên địa nhân tam đạo, luân hồi lục đạo, 49 thiên đạo, hồng bông đại đạo, đại la thiên chứng đạo, tất cả đều nằm trong một ấn này. Một ấn này thậm chí có thể diễn biến ra vô số vụ pháp, bao quát vạn tượng, chứa đựng kiến giải của Diệp Húc đối với trí cao vô thượng của phù đạo. Một ấn này của hắn đánh ra lục đạo luân hồi, đánh ra thiên địa nhân tam giới, đánh ra thiên đạo thiên cơ, đánh ra hồng mông đại đạo, đánh ra chứng đạo trì đạo, cường mãnh vô cùng. Vụ pháp tình diệu thì có tác dụng gì? Tu vi của người không bằng bản cung cũng sẽ bị bản cung khắc chế. Tiểu oan gia, bản cung phải đánh cho người không thể nghịch chuyển luân hồi mới thôi. Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, tơ ngọc quanh thân hóa thành tình kiếp, ngọc thủ của đối kháng với đại đạo ấn kia. Tu vi của Diệp Húc kém xa ả ta, nhưng đại đạo ấn tình diệu vô cùng lại có thể cùng ả đối chiến, gần như không phân được cao thấp. Hai người thân thủ thần tốc, trong chớp mắt đã bay ra cả trăm vạn dặm. Mỗi một kích hạ xuống, đại lục liền ầm ầm vỡ ra, đạo đạo tàn rã. Còn trên đỉnh đầu của bọn họ, luân hồi thiên môn cùng thiên đế đại quyền va chạm với nhau, phát ra uy năng vô cùng đáng sợ, khiến cho tòa lục địa này bị đánh đến vỡ nát. Những chỗ đi qua, mọi thứ đều bị đánh thành hỗn độn, không còn sót lại chút gì. Vù! Hai người lao ra khỏi tòa lục địa này, bay lượn trong tinh không. Từng vùng tinh không mai một biến mất. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã phá hủy một miền tinh vực hết sức rộng lớn, tiến vào một tòa đại lục tiếp theo. Trên tòa đại lục này, tiếng chém giết động trời, có hơn chục tôn thần vương đang ra tay đánh giết lẫn nhau, huyết chiến mấy ngày trời. Từng tôn thần vương tỏa trấn hư không, thân thể bóp méo không thể toạt nổi, thoạt nhìn có vẻ to lớn không gì sánh nổi, giống như những người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Từng bộ đê binh bay lên không trung, đủ loại vũ pháp uy lực cực lớn đánh ra, khí tượng bát ngát mênh mông. Có điều Diệp Húc cùng Thiên Hậu vừa mới tiến vào, khí tức đáng sợ không gì địch nổi của hai người hoàn toàn đẩy lui uy thế của các thần vương. Ở trước mặt Diệp Húc cùng Thiên Hậu, thân thể vô cùng khổng lồ to lớn của những thần vương kia trở nên nhỏ bé hết sức. Mỗi lần hai người giao thủ, dư năng liền thổi bay từng tôn thần vương, căn bản không có chỗ đứng yên để cho bọn họ yên ổn được. Diệp Húc cùng Thiên Hậu mải miết giao chiến, lại càng chiếm thế thượng phong. Thiên Hậu mặc dù là nửa bước đế quân đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ phái đến một bộ đại đạo hóa thân, so với Diệp Húc vẫn còn có chút chênh lệch. Đây là cái gì? Diệp Húc đột nhiên chú ý đến những tôn thần vương kia đang giao thủ với từng tôn thần ma. Những thần ma này cực kỳ mạnh mẽ, gần như sánh ngang thần vương, rõ ràng là những thần ma do Nguyên Thủy Thiên Vương hóa sinh mà ra. Tôn mặt mày dữ tợn, trên người mặc hoàng kim giáp, giống như là những vị thần kim giáp. Trong tay mỗi người đều có binh khí do đại đạo hóa thành. Những thần ma này không có vu bạo, cũng không tinh thông vụ pháp, chỉ đã dựa vào thân thể cường mạnh mà vây giết những thần vương kia, ngăn cản bọn họ tiến vào trong cổ lộ. Nhiều kiến sẽ cắn chết voi. Những thần ma này số lượng cực lớn, dày dịt chỉ chít, không thể giết hết, giống như những thiên binh thiên tướng thủ hộ trên thiên đình. Nguyên Thủy Thiên Vương trước khi chết đã đi qua nơi đây, Những thần ma do đại đạo của hắn hóa sinh ra cũng lưu lại trong nguyên thủy cổ lộ, chỉ e phía trước sẽ càng có nhiều nguy hiểm hơn. Diệp Phúc chợt nghĩ, sự lĩnh ngộ của nguyên thủy thiên vương đối với tam thập tam thiên rõ ràng còn hơn cả ta. 33 thiên giới trong bản vương khai thiên kinh của ta không hề có nhiều thần ma hóa thần như vậy. Nguyên thủy thiên vương đi ra nơi này, để lại dấu chân của mình, hình thành nên từng tòa đại lục cùng tinh vực, giống như những mảnh vỡ thiên giới. Mà thần ma trên những mảnh vỡ này chính là thiên binh thiên tướng đang canh giữ 33 thiên giới của hắn. Tòa đại lục dưới chân Diệp Húc cũng phải có đến hàng nghìn vạn thiên binh thiên tướng. Đại đạo của nguyên thủy thiên vương đều phải do ta sử dụng, thiên binh thiên tướng của hắn cũng đều phải về với ta. Luân hồi thiên môn đột nhiên mở rộng hai cánh môn hộ, chỉ thấy từng tôn thiên binh thiên tướng không khống chế được mà bay lên, lần lượt rơi vào trong luân hồi thiên môn. Diệp Húc quát lớn, chỉ thấy những thiên binh thiên tướng này đột ngột nổ tung, hóa ra vô số kiến giải đại đạo thâm ảo chạy vào trong đầu của hắn. Không bao lâu sau, từng tôn thiên binh thiên tướng sinh ra từ 33 thiên giới trong luân hồi thiên môn cùng nhau hộ vệ thiên giới. Uy năng của luân hồi thiên môn lập tức tăng lên một phần, còn lĩnh ngộ của Diệp Húc về đế quân lại cũng nhiều hơn một phần. Nương nương, trên đoạn cổ lộ này, tu vi thực lực của ta sẽ càng lúc càng mạnh. Đợi cho đến khi đi đến cuối cổ lộ, ta tất sẽ chứng đắc đế quân vị. Lại đạt được đế quân cùng đại quyền, ta sẽ liền trở thành thiên quân. Diệp Húc đang định ra tay, đột nhiên chỉ thấy thân hình thiên hậu biến mất. Đế quan cùng đại quyền cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một âm thanh truyền đến. Tiểu oan gia, bản cung đợi ngươi ở cổ lộ phía trước, ngươi có gan thì đi nhanh chân lên. Thiên hậu đã đi xa, Diệp Húc không khỏi khẽ nhíu mày. Đứng nhân này rõ ràng đã sớm tiến vào nguyên thủy cổ lộ, phòng chừng sẽ không dễ trễ đi bao nhiêu thời gian đối với đại thế tôn và các cường giả Phật giới. À, ta đã lưu lại đại đạo hóa thân của mình khống chế đế quan, cầm trong tay đại quyền, vẫn ở lại cửu thiên thần giới chờ đợi Diệp Húc và đám người cùng đi. Ngoài mục đích đó ra là làm cho các đế quân khác an tâm ở bên ngoài, là vì để đối phó với Diệp Húc cùng Đế Tuệ. Đế Tuệ đã bị ả cùng Diệp Húc liên thủ trấn áp, chính là do thực lực của Diệp Húc tiến rất xa làm cho ả đã tính sai. Ả nắm trong tay đại quyền cùng đế quan, đại đạo trên nguyên thủy cổ lộ tất nhiên cũng hấp thu không ít, chỉ sợ tu vi thực lực càng thêm sâu mạnh không lường được. Nhưng mà so với ta mà nói, ả vẫn còn kém hơn một bậc. Diệp Húc dừng bước, khoanh chân ngồi tại trong hư không. Luân hồi thiên môn ong ong một tiếng dựng thẳng lên, môn hộ mở ra, chỉ thấy sau luân hồi thiên môn là một mảnh biển thế giới mênh mông, tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, 3000 thế giới, đại la thiên, giống như viễn cổ tiên đình tái hiện bình thường trên nhân thế. Chính là trong thế giới luân hồi thiên môn cũng không ổn định, trong lúc đó xen vào hư thật cũng không ổn định, đây là thần văn của Diệp Húc xây dựng mà thành thế giới, đó chính là tu vi cùng kiến thức của chính hắn. Luân hồi thiên môn cắn nuốt cổ lộ. Luân hồi thiên môn mở ra, chỉ thấy dẫn lực mạnh mẽ vô cùng truyền đến. Trên không đại lục, ánh sao lãnh thổ lại bị tòa môn hộ này kéo động. Vô số viên ngôi sao từ trong tinh không đều rơi xuống, hóa thành một cỗ đại đạo giống như hồng thủy, chèn trúc chui vào trong cửa. Chỉ sau một lát, cả tòa tinh vực liền bị luân hồi thiên môn cắn nuốt hết thảy. Thậm chí ngay cả phía dưới đại lục cũng bị luân hồi thiên môn vặn vẹo. Cả toàn đại lục này trực tiếp bị tiêu hủy, trở lại thành thiên địa đại đạo như cũ, cuồn cuộn tuôn ra, nhập vào bên trong luân hồi thiên môn. Trên toàn đại lục này, nguyên bản còn có vài vị thần vương cùng đại đạo hóa sinh thần ma tác chiến, bị một trận chiến của Diệp Húc cùng thiên hậu nương nương đưa bọn họ hết thảy đẩy ra. Giờ phút này Diệp Húc tế lên luân hồi thiên môn, luyện hóa cả toàn đại lục cùng tinh vực, nhất thời làm cho bọn họ không có nơi sống yên ổn, cả một đám người không biết phải làm sao. Ngọc Hư Thần Vương, người đây đã có ý gì? Một vị thần vương xuất thân từ cửu thiên thần giới nhận ra Diệp Húc rồi kêu lớn. Người luyện hóa toàn đại lục này, tức là người cắt đứt cả đường nguyên thủy cổ lộ, hãy mau mau dừng tay. Ngọc Hư Thần Vương, người cử động lần này không chỉ có gãy đường đi của chúng ta, đồng thời ngươi cũng chặt đứt đi đường lui của mình. Không sai, Đại Thế Tôn Phật giới ta một năm trước cũng đã ở trên cổ lộ, nếu là Ngọc Hư cư sĩ làm gãy đi cổ lộ, Đại Thế Tôn thấy ngươi tất nhiên sẽ trị tội ngươi đấy. Diệp Húc mỉm cười nói, này chư vị, thực lực của các ngươi quá kém, ở trên cổ lộ, đường đi căn bản không được bao xa. Nếu cứ cố gắng mà đi tới, thì chỉ có một con đường chết. hay là nghe ta khuyên một câu, hãy quay lại từ con đường cũ, như thế còn có thể bảo toàn tánh mạng. Các thần vương này còn đang chần chờ, định khuyên bảo làm cho Diệp Húc biết được lợi được hại. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, toàn đại lục này đã hoàn toàn bị Diệp Húc luyện hóa, hóa thành đại đạo, tàn ra nhập vào bên trong luân hồi thiên môn. Cổ lộ lập tức ngăn ra, lượng không gian vô cùng phun ra, hiện tại cắt đứt cổ lộ. Trong lúc đó, ở một chỗ khác của cổ lộ trong chớp mắt trở nên vô cùng xa xôi, làm cho người ta không biết nguyên thủy cổ lộ đến tột cùng là ở nơi đâu. Cho dù bọn họ đã có được phòng chế phẩm gì là thiên địa tháp, cũng đừng hòng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vô tận thời không, đi tiếp trên nguyên thủy cổ lộ. Hơn bởi vị thần vương kia, có người chần chờ một lát, lắc đầu rời đi, cũng có người không cam lòng rời đi như vậy, kiên trì bay vào trong hư không, thúc giục gì là thiên địa tháp, cảm ứng tỏa hóa hơi thở kia, tiếp tục tiến lên phía trước. Mà bên trong luân hồi thiên môn, năm người tạo hóa thần vương, man tổ thần vương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cổ lộ nguyên thủy như còn ở trước mặt bọn họ, nhưng vẫn chưa từng gãy đi. Trong lòng man tổ thần vương rất kinh ngạc, y bay ra ngoài luân hồi thiên môn, nguyên thủy cổ lộ nhất thời lại càng ngày càng xa xôi, miệng thầm đó một tiếng cổ quái. Diệp Phúc mỉm cười nói, tòa thiên môn của ta đây hấp thu nguyên thủy cổ lộ đại đạo, có tòa môn hộ này đã có thể liên tiếp có cổ lộ, không lo bị lạc đâu. Man tổ thần vương thán phục, ha ha cười nói, chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào, chỉ sợ đám người đại tế tôn cùng ma thần hoàng lại không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phúc thúc giục luân hồi thiên môn cắn nuốt nguyên thủy cổ lộ đại đạo, đối với bọn họ bất luận kẻ nào đều có lợi. Bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ tìm hiểu luân hồi thiên môn, mà Phượng Yên Du thì thu hoạch càng nhiều hơn nữa. Nàng tu luyện Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, do Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng, luyện thành tam thập tam thiên, đều có một vị nữ thiên đế tọa trấn thiên giới. Pháp lực của nàng cực đoan cường đại, mà nguyên thủy cổ lộ lại là nguyên thủy thiên vương đại đạo biến thành. Nàng lĩnh ngộ đạo lý cùng trong đó, làm cho tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Giờ đây tiên quân vào cảnh giới thần vương chỉ còn là vấn đề về thời gian. Luân hồi thiên môn chạy như bay về phía trước, cắn nuốt hấp thu hết thảy. Từng toàn đại lục cùng tinh vực ở tất cả những nơi đi qua, biến thành đại đạo của mình. Phía trên những đại lục này cũng có tới số hàng nghìn, hàng vạn thiên binh thiên tướng, hết thảy bị Diệp Húc luyện hóa tái diễn, thủ hộ luân hồi thiên môn. Đại đạo nguyên thủy thiên vương hóa sinh mà ra, thiên binh thiên tướng gần như có thể so với thần vương. Tuy rằng sau khi trải qua Diệp Húc luyện hóa tái diễn, thực lực phải kém đi không ít, nhưng số lượng lại đông đảo cực kỳ, làm cho pháp lực Diệp Húc đã có thể trên đường cất cao giọng hát, hướng về phía trước mà rảo bước tiến lên. Như vậy trên một đường đi, ta đem trọn cả đường nguyên thủy cổ lộ luyện hóa hết thảy, chỉ sợ không cần phải đạt tới nơi tỏa hóa, ta sẽ chứng được đế quân vị. Trái tim của Diệp Húc đập thình thịch, tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, hấp thu nguyên thủy thiên vương đại đạo, làm cho giải thích của hắn càng thêm tinh thâm. Sau mấy hơi thở thời gian tích lũy, gần như tương đương với người khác khổ tu hàng trăm năm. Cứ theo cái đà này, hắn sẽ rất nhanh tích lũy được nội tình khổng lồ để chạm tới cảnh giới đế quân cũng không còn xa nữa. Dọc theo đường đi, còn có nhiều thần vương đến từ thiên phần, Phật giới, Phật tổ, ở trong những đại lục cùng tinh vực này, đang cùng đại đạo hóa sinh thần ma đại chiến. Diệp Phúc bất chấp tất cả, trực tiếp thúc giục luân hồi thiên môn, đem đại lục cùng tinh vực cùng với thần ma cắn nuốt luyện hóa, trở lại thành nguyên thủy đại đạo như cũ, rồi lại lập tức chạy cao xa bay, để lại những thần vương này ngây dại đứng trong hư không, không biết phải làm sao đi tiếp. Ngọc Hư lão gia lần này làm bậy quá rồi. Vài vị thần vương trong Chu Thiên Thần Vương phủ hai mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân già ông ta cắt đứt nguyên thủy cổ lộ, chỉ sợ đám thần vương Phật Đà đều bị lạc trong hư không. Nếu vận khí tốt, nó không chừng còn có thể tìm tới tài lịch quay về thế giới trước kia. Vận khí kém một chút, phòng chừng sẽ phải đơn côi trơ trọi, ra chết tại trong vô tận hư không. Cái đó, nguyên thủy thiên vương đại đạo biến thành thiên cung. Luân hồi thiên bồn bay qua trùng trùng tinh vực, đem các lãnh thổ tinh vực cắn đuốt. Trong cửa, chư vị thần vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước không còn hình dáng đại lục, mà là một mảnh biển thiên cung mênh mông, cung điện mọc lên trùng trùng. Nơi đây cảnh tượng rất là bất đồng, tiên khí lượn lờ, tiên quang nhộn nhạo, đại đạo tràn ngập ở một mảnh rộng lớn bên trong thiên cung. Cảnh tượng hùng tráng, đạo âm đổ vang, hóa thành tiên nhạc, làm cho tinh thần người ta không khỏi rung lên. Tấm thiên cung này ngăn trở đường đi, lấy trăm vạn thiên binh thiên tướng xếp thành đại trận thủ hộ thiên cung, cũng đưa tới đây nhiều thần vương đại chiến, tiếng chém giết rung trời. Những thiên binh thiên tướng này cùng với đám người Diệp Húc gặp lúc trước rất là không giống nhau. Sau đầu từng tôn thần ma dựng thẳng lên từng vòng Phật quang, giống như những thiên thần Phật môn bình thường. Một vị Phật tổ tọa trấn bên trong thiên cung, quanh thân Phật quang nhộn nhạo, từng tôn Phật Đà Bồ Tát vờn xung quanh thân, nhìn xuống quang cảnh chiến đấu ở phía dưới, hà hà cười nói: "Chư vị, Đại Thế Tôn đã muốn luyện hóa nơi đây, đem thiên cung hóa thành đất Phật. Vô số thiên binh thiên tướng đã thành Phật tử, các người rơi vào ma đạo, ma tính sâu nặng, chỉ bằng quy y Phật của ta, tụng Phật hiệu của ta, tụng danh Đại Thế Tôn của ta mới có thể đi qua đất này." Tụng đại giang người, đồng đại Phật tổ, vừa rồi ngươi còn không phải Đoàn Tĩnh Đế Quân tên đền đảng ma bia đánh đổ xuống đất sao? Một vị thần vương kêu lên, tại sao khi đó không thấy ngươi nói à ma tính sâu nặng rơi vào ma đạo, lại còn có đám người Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân, Thái Hư Đế Quân cũng đã từ trong thiên cung đi ra, tại sao không thấy người dõng dạc kêu gọi bọn họ quy y, ngược lại còn cung kính đưa bọn họ đi qua? Người rõ ràng chính là lấy mạnh hiếp yếu, sợ cứng khinh mềm phải không? Sắc mặt vị Phật tổ kia cứng đờ ra, ha ha cười nói: "Vị cư sĩ này, ta thấy người mà tính quá nặng, chỉ sợ đã không thể trị được, ngay cả Phật tổ cũng không độ hóa được mà tính của ngươi, xem ra đành phải hàng yêu trừ ma rồi." Gã giơ ra một bàn tay to ánh vàng, từng tôn đại Phật trống rỗng hiện chung quanh bàn tay to, cùng nhau áp chế vị thần vương kia, rõ ràng đã y từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, tính giết người diệt khẩu đây mà. Vị thần vương kia giận dữ, tự biết không phải là đối thủ của đồng lai Phật tổ, lúc này bất ra lui về phía sau, đột nhiên chỉ thấy một tòa môn hộ vô cùng hùng vị buông xuống ở phía trước thiên cung, oanh một tiếng hạ xuống. Ngọc Hư thần vương ư? Đồng lai Phật tổ hiển nhiên cũng biết Diệp Húc, đã nghe qua uy danh của hắn, vội vàng thu bàn tay về. Diệp Húc bốn lần gõ vang chuông vàng thế Phật, làm cho Đại Thế Tôn cũng có chút kiêng kỵ, tuyên bố muốn đích thần ra tay trấn áp và luyện hóa hắn. Nhưng chính mình, vị tất đã là đối thủ của hắn. Lúc này ha ha cười nói: "Ngọc Hư thần vương, Đại Thế Tôn đã đem nơi đây luyện hóa. Thần vương nếu đã có thể vượt qua đại trận thiên cung, tự nhiên có thể thông qua. Hoặc là thần vương cũng có thể cùng tiểu tăng đấu pháp. Nếu như là thần vương có thể tiếp được ba kích của tiểu tăng sẽ cho thần vương đi qua." Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Y chưa đỏ thắng trước đã đỏ bại, để không đến mức mất mặt, mới nói ra ước hẹn ba chiêu. Vạn nhất nếu như thực lực của Diệp Húc hơn chính mình, thì không đến nỗi quá mất mặt. Ước hẹn ba chiêu ư? Diệp Húc chớp chớp mắt cười nói: "Này hòa thượng, người đánh bản tính rất chuẩn, cũng tốt, ta sẽ đáp ứng ngươi. Người nếu đã có thể tiếp được ba chiêu của ta để cho người tùy ý rời đi." Đồng đại Phật tổ ngẩn ngơ, vội vàng giải thích: "Ngọc Hư thần vương, trước tiên hãy không vội động thủ, chúng ta hãy cùng bàn bạc lại. Vừa rồi tiểu tăng nói là nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của tiểu tăng mới có thể cho ngươi thông hành." Diệp Húc coi như mắt điếc tai ngơ, môn hộ luân hồi thiên môn đột nhiên mở rộng ra. Phật quang sau đầu trăm vạn thiên binh thiên tướng nhất thời bùm bùm đổ vỡ, sau đó thân hình trực tiếp trở lại thành một dòng nước lũ như trước, chạy trồm không ngớt, dũng mãnh tiến vào bên trong thiên môn. Tấm thiên cung mênh mông này kịch liệt chấn động, thế nhưng cũng có xu thế tàn rã phân giải. Lúc này nhiều thần vương đang bị nhốt, thấy thế vội vàng phi thần tiến lên, xông qua thiên cung cao thét mà đi. Đồng đại Phật tổ giận dữ, không đi ngăn trở những người đó, hơi hơi cười lạnh nói: "Ngọc Hư thần vương, Đại Thế Tôn lệnh cho ta thủ hộ nơi đây. Đám người Ly Hận Thiên Chủ khi đi qua đất này cũng không dám làm càn. Người định tính chim bổ câu chiếm tổ chim ác, chặt đứt đường lui của Đại Thế Tôn. Chẳng lẽ người không sợ đắc tội với Đại Thế Tôn sao?" Diệp Húc tức cười nhưng không cười, lắc đầu nói: "Nơi đây sắp sửa bị ta luyện hóa, biến thành đại đạo của Diệp Mỗ. Không có người nào có thể sống yên ổn ở đây. Đồng đại Phật tổ, người nếu mà không đi như đời người nói, chỉ sợ sau này cũng không đi được nữa rồi. Để lúc đấy người đừng có trách ta." Phòng bế môn hộ. Ngọc Hư thần vương, nói như vậy là người quyết tâm chống đối với Đại Thế Tôn rồi. Đông đại Phật tổ giận tím mặt, Phật quang quanh người chiếu rọi trấn áp xuống bên dưới. Chỉ thấy từng tôn Phật Đà Bồ Tát bước ra từ Phật quang trùng điệp phía sau gã, liên thủ áp chế thiền cùng, không để thiền cung tiếp tục hóa thành đại đạo. Chư vị Phật Đà Bồ Tát cùng ta trấn thủ thiền cung. Thân hình khổng lồ của Đông Lai Phật Tổ tọa trấn trên thiền cung, chỉ thấy một đóa liên hoa sáng rực rỡ từ dưới đất dâng lên, bao vây toàn bộ thiền cung. Trong tòa đài sen này có từng lỗ hổng chứa hạt sen sinh ra 2-3 phiến đá, kết thành một đóa kim liên, phía trên có một tôn Phật Đà đang ngồi. Từng tôn Phật Đà mở miệng ca tụng Phật hiệu, chỉ thấy bọn họ ngồi vào bên trong từng chiếc lỗ, lại mọc ra thêm từng đóa kim liên. Cũng có Phật Đà ngồi ngay ngắn phía trên, hóa thành từng tòa kim tràng, quả nhiên muôn hình vạn trạng. Đồng loạt Phật Tổ chính là thiền chủ tọa trấn tại uy đức luân thiền của Phật giới trong 33 thiền giới, cũng đường đường là một đế quân, chứng đắc đạo quả Phật Tổ. Các Phật chúng dưới trướng chứng đắc đạo quả Phật Đà, mà dưới trướng của những Phật Đà này đã có rất nhiều Bồ Tát chứng đắc quả đạo Bồ Tát. Khi tức Phật chúng Bồ Tát dung hòa với nhau, quán thông nhất thể, hỗ trợ cho Đồng Lai Phật Tổ, khiến cho pháp lực của gã ngập trời hẳn lên, thậm chí ngay cả thiên cung cũng bị gã thổi động, càng lúc càng lớn, khiến cho người ta nhìn từ xa tới cũng phải khiếp sợ, không kiềm chế được mà quỳ xuống cúng bái. Đồng Lai Phật Tổ tay cầm tràng hạt nhẹ nhàng phóng lên, chỉ thấy Phật châu tung bay, rao rao chuyển động, càng lúc càng lớn, phạm vị bao phủ cũng càng rộng, đem tòa thiên cung bao hết ở bên trong. Chuyện tràng hạt này chính là đế binh do gã vất vả khổ sở luyện chế thành. Bộ đế binh này chụp xuống, mỗi một hạt Phật châu đều tự biến thành một giới, biến thành ô thượng Phật quốc. Thủ hộ thiền cung vững chắc, giống như thiết dũng giang sơn, không gì phá nổi. Đồng Đại Phật Tổ tọa trấn trong Phật quốc, thân hình to lớn, nhìn về Diệp Húc giống như nhìn một con kiến, cất cao giọng nói. Ngọc Hư Thần Vương, hôm nay tiểu thằng tọa trấn đời đây, quyết không để cho người làm trò can rỡ. Diệp Húc sắc mặt vô cùng âm trầm xuống, Đồng Đại Phật Tổ cùng chư Phật Bồ Tát áp chế thiền cung, để cho hắn không thể luyện hóa tòa thiền cung rộng lớn vô ngần này, khiến cho hắn nhất thời giận đến phát cười mà nói. Này hòa thượng, người dám chiếm thiền cung của ta sao? Đông Lai Phật Tổ cả giận nói. Ngọc Hư Thần Vương, ngươi có gì nói ra những lời này? Tòa thiên cung này chính là do Đại Thế Tôn luyện hóa, lệnh cho tiểu thằng thủ hộ đời đây, là người cố tình tới gây sự, muốn chiếm đoạt tòa thiên cung này đấy chứ. Tất cả mọi thứ trong cổ độ này đều là của Diệp Vỗ ta. Đại Thế Tôn luyện hóa đồ của ta, lẽ nào lại không để chủ nhân của chúng để đo về? Diệp Phúc đứng dậy, thân hình bóp méo cả tỷ vạn thời không, luân hồi xoay chuyển, vô số thời không bao quanh thần hắn. Hắn đây thần chứng đạo, tu thành đỉnh cao thần vương, sức mạnh thần thể khiến bất kỳ một vị đế quân nào cũng không thể sánh kịp, cười lạnh nói. Đồng Đại Phật Tổ, lẽ nào đây là tác phong của Phật môn các ngươi ư? Đồng Đại Phật Tổ hận không thể lập tức ra tay, đánh cho hắn thành cặn bã, rồi đạp thêm mấy phát mới có thể giải hận. Chỉ đã uy danh Diệp Húc vàng rồi, ngang hàng với các đế quân khác trong thiên giới, nên mới cố nén cơn giận, trầm giọng nói. Ngọc Hư Thần Vương, hãy bớt xàm ngôn đi. Ta với ngươi đã có hẹn ước 3 chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp 3 chiêu của tiểu tăng, thì sẽ cho ngươi qua cửa. Ngươi nếu như không thể tiếp được mà biết điều rút lui, ta cũng sẽ không cản đâu để mặc ngươi rời đi đấy. Đây là chiêu thứ nhất, Phật quốc diệt ma. Gã giơ tay chỉ ra, chỉ thấy uy đức thiền luân âm âm chuyển động, thẳng hướng tiến về Diệp Húc. Diệp Húc một tay nâng luân hồi thiên môn, đứng im bất động, mặc cho uy đức thiền luân toàn đế binh này hạ xuống. Chỉ thấy từng viên Phật châu hóa thành Phật quốc, từng tòa Phật quốc rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy ranh giới tận cùng. Trong Phật quốc có hàng tỷ vạn Phật Đà đang đồng loạt tụng niệm kinh Phật, độ nhân hướng Phật. Nói được hắn rồi. Đồng Đại Phật Tổ vừa mừng vừa sợ, cao giọng quát. Chư Phật Bồ Tát cùng nhau ra tay, cùng diệt trừ yêu ma. Chư Thiên Bồ Tát nghe vậy lập tức thôi động từng bộ thần binh tổ binh, đồng loạt oanh kích vào bên trong uy đức thiền luân. Cùng lúc đó Phật âm đại sướng vang dội, đủ loại dị tượng điên cuồng xuất hiện. Đồng Đại Phật Tổ cũng huy động tù vi, đạo phận tuôn phun đầy trời, giọt hết vào trong uy đức thiền luân. Toàn lực thôi động toàn đế binh này, lại vung bàn tay lên. Từng đạo đại thủ ấn hùng hằng đập vào uy đức thiền luân, sớm đã vượt qua 3 chiêu hẹn định, hà hà cười nói. Yêu nghiệt, người quá tự đại rồi, lại dám để bảo vật hàng ma của Phật Tổ nhốt ta lại. Hôm nay, ta sẽ luyện hóa người thành tro. Trong uy đức thiền luân, giọng nói bình tĩnh của Diệp Húc truyền đến. Đồng Lai Phật Tổ, ngươi không phải đã nói chỉ cần ta tiếp được 3 chiêu của ngươi, sẽ liền để ta qua ải sao? Đây đã bao nhiêu chiêu rồi, tại sao vẫn không thấy người thả người chứ? Yêu nghiệt, giờ đã khác trước, nay Phật tổ ta đã chiếm thế thượng phong, tất nhiên phải dốc toàn lực diệt trừ yêu ma. Ma tính của người quá nặng, nay Phật tổ ta sẽ luyện hóa ngươi, tránh để người làm hại chúng sinh, cũng là một việc thiện tạo phúc cho chúng sinh đấy. Đông Lai Phật tổ hà hà cười lớn, quạt nghiêm một tiếng về phía chư Phật Bồ Tát. Tên yêu nghiệt này vẫn còn có thể nói được, chứng tỏ vẫn chưa bị trọng thương, chứ vì cần phải dốc toàn lực, chỉ cần luyện hóa được tên yêu nghiệt này thì chính là đại công đức. Ngã Phật từ bi. Chư Phật Bồ Tát đồng loạt tán thưởng toàn lực ra tay. Trong chốc lát, cảnh tượng càng hùng tráng và đáng sợ, dị tượng bay múa đầy trời. Phật tổ trần trần chính chính và thời thiên địa đại phá diệt đã luyện hóa mà đi rồi. Phật giới tam thập tam thiệt cử các người chẳng qua chỉ đang lấy danh nghĩa Phật tổ mà thôi, mượn danh Phật tổ phóng hỏa giết người. Về bản chân có khác gì tên ma đầu như ta? Ta tốt xấu gì còn biết được giữ chữ tín, còn ngươi tùy mang danh Phật tổ lại chỉ là kẻ lật lọng. Giọng nói của Diệp Húc đều đều truyền ra, tự uy đức thiền luân vẫn bình tĩnh thản nhiên như trước, khiến Đồng Đại Phật tổ trong lòng cả kinh. Cái tên yêu nghiệt này không ngờ vẫn có thể nói chuyện, thực lực của hắn quả thật không thể coi thường.